Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1905, Hồng Mông Cổ Thú. Oanh, Thương Khung điên cuồng run rẩy, cái kia cái móng vuốt hạ xuống, ức vạn trượng hư không, trực tiếp hóa thành đập tan, cuồn cuộn Hồng Mông chi khí, theo Thương Khung tới, đây là cái gì? Tần Vân trong mắt đều là bất ngờ, đây chẳng qua là một cái móng vuốt. Từ xa nhìn lại, cái kia móng vuốt tựa hồ có khả năng bắt lấy toàn bộ cổ thế giới. Thật là đáng sợ, Tần Vân chưa bao giờ thấy qua. Trên cái thế giới này, còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Là hắn, ba vị nhân tổ, vẻ mặt cự biến, mà thiên tộc đệ tử, giờ phút này vẻ mặt cũng thay đổi. Cái kia cái móng vuốt, tựa hồ mong muốn hủy đi toàn bộ thế giới. Giống giống, Hồng Mông chỗ sâu, tựa hồ truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Cái kia cái móng vuốt, điên cuồng run rẩy, từng đạo cổ lão hoa văn. Theo cái kia cái móng vuốt bay lên dâng lên. Nhưng một lát, cái móng vuốt này lại bình tĩnh lại. Ong ong, chỉ thấy trên trời cao, một vùng ngân hà lan tràn tới. Vùng ngân hà kia mang theo một cỗ Hồng Mông cổ xưa nhất lực lượng, trong nháy mắt tinh hà bao phủ toàn bộ cổ thế giới vùng trời. Trở về đi, lãnh ngạo thanh âm theo hư không truyền đến. Cái kia tinh hà trực tiếp bao trùm cái kia to lớn móng vuốt. Một lát, cự trảo bắt đầu hướng hư không bay lên. Giống giống, đạo đạo tiếng giống giận dữ vang lên, toàn bộ trên bầu trời giờ phút này đều không ngừng run rẩy. Cái kia xé nát Thương Khung nhanh chóng khép lại, nhưng một lát lại lần nữa đập tan. Như thế lặp đi lặp lại, đáng sợ khôn cùng, đây rốt cuộc là cái gì? Tần Vân thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Cái kia hư không đổ vật đến cùng là nhân vật đáng sợ nào? Vì sao đáng sợ như thế mà lại âm thanh kia là Thần Vũ Đế Chủ? Thần Vũ Đế Chủ, tinh hà, Tần Vân trong đầu tựa hồ xuất hiện một chút đoạn ngắn. Những cái kia đoạn ngắn hết sức xa xưa, nhưng một lát này chút đoạn ngắn lại biến mất. Giống giống, tiếng giống giận dữ chấn động đến toàn bộ cổ thế giới đều không ngừng run rẩy. Giờ phút này cổ thế giới bên trong, vô số võ giả nhìn xem trên trời cao. Ong ong, nhưng một lát, Thương Khung bắt đầu từ từ bình tĩnh. Cái kia to lớn móng vuốt tại tinh hà lực lượng dưới bắt đầu từ từ hướng Thương Khung mà đi. Một lát, tan biến tại cái kia Thương Khung vết rách bên trong. Hô hô hô, Tần Vân ngụm lớn thở hổn hển. Tần Vân sau lưng đã lạch mồ hôi nhỏ giọt. Cổ thế giới, vô số võ giả giờ phút này cũng nới lỏng hít một ngụm khí lớn. Hắn xuất hiện, toại, thanh âm trước nay chưa có ngưng trọng. Thanh Khâu cùng Thiên Thị giờ phút này cũng vô cùng ngưng trọng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Vân trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ba vị lão tổ, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta tộc có được cổ đế, lại không ra tay trấn áp thiên tộc, mà là nhường thiên tộc như thế càn rỡ. Nhìn xem Tần Vân, toại thanh âm trầm thấp nói, vì sao? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tần Vân trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Cổ đế a, đây chính là vượt qua cổ tôn tuyệt thế tồn tại. Toàn bộ cổ thế giới cũng là một cái cổ đế cường giả. Như thế tuyệt thế tồn tại, tuyệt đối không phải thiên tộc chín vị lão tổ hợp lại liền có thể chống lại. Ở trong đó, khẳng định còn có những chuyện khác. Tiểu tử, ngươi là không biết, chúng ta tộc tuy có cổ đế, nhưng thiên tộc đồng dạng không thể coi thường. Vừa rồi cái kia xuất hiện cự trảo chính là thiên tộc chủ nhân. Cổ thế giới bên trong, hắn gọi Hồng Mông cổ thú. Toại, thanh âm trầm thấp nói. Hồng Mông cổ thú, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Này loại yêu thú, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng này cổ thú đáng sợ. Tần Vân mảy may cũng không nghi ngờ, nếu không phải thần vũ đế chủ, cái kia cổ thú một chảo đều có thể diệt cả nhân tộc. Này cổ thú liền thần vũ đế chủ. Tần Vân hít sâu một hơi, ngươi đoán không lầm, này cổ thú đế chủ cũng không làm gì được. Mỗi lần đại tai nạn, kỳ thật đều là này cổ thú chiêu gây ra. Bất quá bình thường đại tai nạn là này hồng mông cổ thú một cái vươn mình mà thôi. Nhưng lần này, hắn lại chân chính thức tỉnh. Thiên thị khẽ thở dài một cái nói, vươn mình liền tạo thành đại tai nạn. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, này cổ thú đến cùng đáng sợ bao nhiêu, tại sao lại xuất hiện tại đây cổ thế giới bên trong? Tiểu tử, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hồng mông cổ thú một khi thức tỉnh, chỉ sợ liền thần vũ đế chủ cũng ngăn không được hắn bao lâu. Nếu để cho hắn tiến vào cổ thế giới, ta đây nhân tộc cùng thiên tộc đều sẽ hủy diệt. Thanh Khâu thanh âm trầm thấp nói, đều sẽ bị tiêu diệt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, có không biện pháp? Tần Vân liền vội vàng hỏi, biện pháp? Ba vị nhân tổ lẫn nhau liếc nhau một cái, biện pháp này sự tình vẫn là trước thả một thoáng. Hiện tại trọng yếu nhất đó là ngăn trở thiên tộc người, bằng không mà nói chúng ta nhân tộc chắc chắn hủy diệt. Thanh Khâu âm thanh lạnh lùng nói, ngăn trở thiên tộc? Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức hướng hư không nhìn lại. Giờ phút này hư không bên trong cái kia bình chướng đã vô cùng ảm đạm, mà thiên tộc cường giả cũng hướng nhân tộc hạo đáng tới. Cổ thế giới hủy diệt, thiên tộc cũng nhất định vong. Vì sao thiên tộc người còn hướng chúng ta tộc ra tay? Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, tiểu tử, này thiên tộc chính là hồng mông mà sinh. Thiên tộc chín vị lão tổ vốn là hồng mông cổ thú dưới thân chín vị đồng tử. Chín vị lão tổ lập nên thiên tộc, coi như hủy diệt, tự nhiên cũng không lo lắng. Toại thanh âm băng lãnh nói, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt lạnh xuống, ong ong. Nhưng mà vào lúc này, hư không bên trong cái kia to lớn bình chướng bên trên, đạo đạo huyền diệu phù văn bắt đầu tụ tập. Một lát, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trong hư không. Long Nhu, Tần Vân vẻ mặt giật mình, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân xuất hiện ở hư không bên trong. Tần Vân, thấy Tần Vân, Long Nhu trong mắt vui vẻ. Sau một khắc, Long Nhu vững quyết đi qua. Long Nhu, Tần Vân một thanh ôm Long Nhu, đế nữ, ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Tần Vân bên cạnh. Long Nhu trên thân, giờ phút này khí tức hết sức mỏng manh, cỗ khí tức kia, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để biến mất. Thấy cảnh này, Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đáng tiếc, ba vị nhân tổ khẽ thở dài một tiếng, những cái khác nhân tộc đệ tử vành mắt càng là đỏ lên, nhất là Long Thần trong mắt sát ý khôn cùng. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân lạnh giọng hỏi. Tần Vân trong mắt giờ phút này cũng vô cùng băng lãnh, chẳng biết tại sao thấy Long Nhu biến thành dạng này, Tần Vân trong lòng nhịn không được có chút tâm đau. Đế nữ vì táng thiên đại trận, toại khẽ lắc đầu, không đúng. Nhưng ngay lúc này, thiên thị trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ lại Long Nhu, mà giờ khắc này Long Nhu trên thân trực tiếp trong suốt. Long Nhu trong cơ thể rõ ràng một phiến thế giới xuất hiện, bên trong thế giới kia một đầu thần long uốn lượn lan tràn, quán xuyên toàn bộ thế giới. Con thần long kia mang theo một cỗ Tần Vân hết sức khí tức quen thuộc. Hắn là Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, cái gì gọi là chuyện hay?